1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, năm 1985 năm mới. Lý Hòa ăn cơm điểm tâm, liền bắt đầu viết câu đối xuân, Phó Hà giúp đỡ cắt giấy, mỗi viết xong một bộ, Lý Hòa liền muốn đắc ý nhìn một phen. Sau đó lại để Phó Hà cầm tới bên cạnh hong khô, lặp đi lặp lại nhìn, đổi thị giác nhìn, híp mắt nhìn, mở to hay mắt nhìn, xích lại gần nhìn, phóng xa nhìn, ma đàn, tại sao có thể đẹp mắt như vậy chứ a a a. Hắn cảm thấy hắn hiện tại bút lông chữ có tiến bộ. Chữ viết càng ngày càng đã thoải mái. Vu lão đầu nhàn rỗi không chuyện gì trong tay nắm cháu trai tản bộ tiến đến. Hắn cháu trai bao cùng bánh trưng đồng dạng, rũ cụp lấy cái đầu, rụt cổ lại, rõ ràng tâm không cam tình không nguyện, không muốn bị dạng này làm chó con đồng dạng dắt tới dắt đi. Vu lão đầu chỉ là vì thỏa mãn ngậm kẹo đùa cháu ác thú vị mà thôi. Phó Hà thấy ở lão đầu đang nhìn Lý Hòa chữ, cảm giác cùng có vinh yên, khoe khoang nói, Vu thúc, anh ta chữ này không tệ đi, nhìn xem liền rất xinh đẹp. Lý Hòa cũng dừng lại bút, lông mày nhếch lên, dùng mong ngóng ánh mắt nhìn xem Vu lão đầu, ý tứ rất rõ ràng, tranh thủ thời gian đến khen khen một cái, Vu lão đầu là cái ngay thẳng người, xưa nay không nói hư thoại, nói thẳng. Chữ kết cấu là đối, giả vờ phiêu giật, chính là chưa gân cốt mềm hoạt, chưa bút phong, chữ liền nhìn phi thường đơn bạc, có chút bút họa cũng rất hư, không có nặng nề cảm giác, cho người ta cảm giác rất không có khí lực, giống như viết viết liền muốn ngất đi giống như, vẫn là câu cách ngôn kia đúng, chữ như người A, Lý Hòa nghe lời này, cảm giác mặt bị đánh đau. Nóng bỏng, trong lòng mắng to, ta chưa đem ngươi cháu trai ném trong giếng, ngươi như thế bẩn thỉu. Phó Hà quả nhiên là cái hảo hài tử, trực tiếp cho Lý Hòa hát đệm, ta cảm thấy chính là đẹp mắt. Lý lão đầu tiếp tục chỉ vào câu đối xuân đối Lý Hòa nói, ngươi cái này nên dựa vào mình tính tình tùy ý viết, không có hệ thống học qua, cầm cọng lông bút viết chữ liền nói là thư pháp. Ta từ tiểu học thể chữ lệ, về sau học một đoạn thời gian Âu Dương Tuân, đến bây giờ 10 năm chưa cầm bút, nhưng là nâng bút viết lời nói hẳn là so cái này mạnh một chút. Lý Hòa không phục a, mặc dù trong lòng của hắn cũng thừa nhận Vu lão đầu nói đúng, nhưng cho tới bây giờ liền không ai nói qua chữ của hắn xấu. Đột nhiên có người đến đả kích hắn, hắn khẳng định phải phản kháng một cái. Lại hỏi, vậy ngươi chỉ ra chỗ sai xuống. Ngoặc kép, Vu lão đầu thấy Lý Hòa không tin tà, trực tiếp chỉ vào một cái, năm, chữ nói. Ngươi viết bút ý cứng ngắc, ta nói cái đơn giản nhất chữ. Năm, cái chữ này ngươi viết là đi bút. Bút ý lại rất tráng kiện, ở giữa một bút chọn câu hẳn là dùng dây tóc liên quan. Ngươi lại trực tiếp dẫn đi, lộ ra cái này, năm. Chữ 10 phần thịt mỡ, cơ bản giá đỡ phải có, đầu bút lông ở giữa phải có hô ứng, ngươi cái này cho ăn bể bụng gọi vẽ ra tới đi. Khuyết điểm của ngươi là ưa thích tô lại, một bút chính là một bút, gọn gàng, nhàn gân liễu xương, thư pháp khóa thứ nhất đồng dạng đều là nói cái này. Lại sâu một điểm chính là giảng cứu câu như khuất kim, qua như phát nỏ. Tung hoành có tượng, lên xuống có trí, ngươi cái này mới cái nào cùng cái nào. Ngoặc kép, Vu lão đầu nói rất hưng phấn, mảy may chưa cố kỵ Lý Hòa sắc mặt. Lý Hòa trực tiếp bị Vu lão đầu nói tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, nhiều năm vẫn lấy làm kiêu ngạo chữ, thế mà bị bác bỏ không đáng một đồng. Trong lòng khẳng định không thoải mái. Bất quá hắn vốn chính là giã lộ, không có người chỉ điểm qua, gặp được Vu lão đầu dạng này người trong nghề, đương nhiên vẫn là ôm khiêm tốn thỉnh giáo thái độ. Hỏi, vậy làm sao luyện? Ngươi dạy một chút. Vu lão đầu nói, trước tung hoành phiết nại dựng thẳng bắt đầu đi. Bình quân một ngày luyện một chữ, chữ thường dùng 1000, cũng phải 3 năm, chữ khải viết cái 3 năm, hành thư viết cái 3 năm, chung 6 năm, cũng không tính là triện lệ bia thời Ngụy, lại hoa 3-4 năm vẽ đa bảo tháp bia, cho ngươi tính cái 10 năm đi, miễn cưỡng đến lúc đó có thể nhập môn. Nói xong tựa như là chiến thắng gà trống, ngẩng đầu đi. Phó Hà thấy Lý Hòa buồn bã ỉu xìu, đành phải thận trọng hỏi, còn tiếp tục viết sao? Ngoặc kép, Lý Hòa bực bội khoát khoát tay, viết cái giám a, dán ra đến mất mặt, đưa cho Vu lão đầu, để hắn đi viết. Phó Hà không còn tự chuốc nhục nhã, thu thập bút mực giấy nghiên đưa cho Vu lão đầu. Lý Hòa nhìn xem trên mặt đất viết xong từng dãy câu đối, càng xem càng khí, trực tiếp đi qua ôm lên đến, nhục thành từng đoàn, ném đến lò bên trong. Giống như Vu Đức Hoa đặc biệt vui lòng nhìn thấy Lý Hòa bị đả kích. Vào cửa nhìn thấy Lý Hòa tức hổn hển dáng vẻ, khiêm tốn giả ý vỗ vỗ Lý Hòa bả vai. Người trẻ tuổi như thế ủ rũ làm gì? Thuật nghiệp hữu chuyên công nha, đúng hay không? Cút đi. Vu Đức Hoa tuyệt không tức giận, vui vẻ đến, lại vui vẻ đi. Phó Hà ôm cầm chắc câu đối trở về thời điểm, Lý Hòa liền không kịp chờ đợi mở ra. Chỉ thấy từng chữ hình đoạn ý liền, ý vị sinh động, phong thần tiêu sái. Cái này Lý Hòa thừa nhận hắn là tuyệt đối không viết ra được tới. Cơm trưa Lý Hòa đều không tâm tư ăn. Phó Hà ăn ủi, ca, ngươi đừng nản chí, ngươi mới bao nhiêu lớn, hắn đều viết 50-60 năm, ngươi so qua hắn cũng là bình thường, ta về sau khẳng định so với hắn viết tốt. Lý Hòa trắng Phó Hà một chút, hắn cũng là 2 đời cộng lại nhanh luyện 60 năm a, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Nếu như cho người ta sinh thiết lập tiêu chuẩn gọi chênh lệch, không được thiết lập gọi tính đa dạng. Ngày qua ngày cố gắng hoặc là lười biếng cấp ra lựa chọn khả năng. Buổi chiều Tiểu Uy tới, Lý Hòa đều chưa phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn đuổi đi, sau đó đem cửa chính chen vào, quyết định ai đến cũng không mở cửa. Hắn cầm một bản tự thiếp, tung hoành phiết nại dựng thẳng bắt đầu một lần nữa luyện lên. Tuổi 30 ngày này, gió Tây Bắc quét qua gọi là một cái lạnh. Khô lạnh khô lạnh, mái hiên lên treo băng rơi chừng 1-2 xích dài. Tiền viện trong ao băng so bình thường đều tăng thêm mấy cm. Phó Hà đánh bảo ở phía trên dẫm, lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Trong viện Hà Phương nuôi gà vịt, đều cóng đến rụt cổ lại, không có một chút tinh thần. Đàng hoàng ở tại tường mái hiên dưới đáy lồng bên trong. Lý Hòa đem cho ăn trong chậu khối băng toàn bộ cho đập bể, đổ ra, rửa sạch sẽ, một lần nữa tăng thêm điểm nước nóng, lại thêm điểm ăn, lồng bên trong mới náo nhiệt lên. Mấy con chó ghét bỏ kho củi bên trong lạnh, chết sống liền đổ thừa nằm nhà chính dưới đáy bàn, đuổi đều đuổi không đi ra. Có hơi ấm nhiều dễ chịu a, chó cũng không ngốc. Thao cơm bên trong cũng nhất định phải có canh nóng ngâm. Không phải bọn chúng nhìn đều không mang nhìn một chút thao cơm. Phó Hà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất méo mó chít chít mấy con chó. Lại liếc mắt nhìn uể oải Lý Hòa. Trong lòng thở dài, Lý Hòa không nguyện ý ra khỏi phòng tử. Sát vách đốt lò, uể oải vị đều phiêu trong viện. Rất nhiều người ta vì sưởi ấm, lại đem 50-60 năm thay mặt dương lò cho sinh. Một đài đốt lò than từ tối thiểu muốn tối thiểu có sao sao tiết ống khói. Đốt vẫn là tây sơn thấp kém than đá. Thuốc lá phiêu rất cao. Mùi thuốc lá cũng rất sông. Cũng có đốt lò sưởi, lò lửa, nghĩ đến biện pháp sưởi ấm. Tượng Lý Hòa dạng này khai thông hơi ấm vẫn là số ít. khí ga nửa đường sự tình cũng thường có phát sinh. Đường đi cư ủy hội cũng thường xuyên phái người tới kiểm tra. Lý Hòa ra cửa chính, một tuần lễ đều muốn bị đập cái 2-3 lần, còn chưa tới ban đêm. Pháo liền bắt đầu tại bốn phía vang lên, trong ngõ hẻm hồi âm còn đặc biệt lớn. Lý Hòa tại cửa ra vào thả pháo, tiếp lấy Vu Đức Hoa gia nghiệp bắt đầu lốp bốp vang lên. Lên xong hương, điểm tốt ngọn nến, Phó Hà đã thượng hạng đồ ăn, gà vịt thịt cá đầy đủ, cũng có 5-6 cái đồ ăn. Lý Hòa cùng Phó Hà một người phân một chén rượu đế. Vẫn là uống chút rượu dễ chịu. Phó Hà đưa cho Lý Hòa một cái màu đỏ bọc giấy. Đến, cầm, hàng tháng cát tường. Lý Hòa nói, cái gì? Ngoặc kép, hồng bao a. Lý Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn giống như quên đi Phó Hà cũng so với hắn lớn. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.